Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người báo danh tham gia thi đấu môn phái 3 năm một lần của Di Linh phái. Vì muốn lấy được thứ tự tốt, ngươi vùi đầu khổ luyện pháp thuật. Ngụy Tử Phong tới tìm ngươi luận bàn pháp thuật, ngươi dễ dàng đem hắn đánh bại. Môn phái thi đấu vòng thứ nhất, vòng trăm người đào thải. Ngươi thi triển ngự phong thuật, ngươi bị luyện thi của một đệ tử đánh trúng, rớt khỏi lôi đài, ngươi bị đào thải. Bắt trước kết thúc, bắt trước khen thưởng. Pháp thuật, linh lực búng tay. 3. Tiếp thu xong hệ thống truyền đến kinh nghiệm pháp thuật. Vương Dương mở ra nhìn một chút. Kinh nghiệm của linh lực búng tay đã đạt tới. Thuần thục, 23.200. Cùng ta dự đoán giống nhau. Môn phái thi đấu tuyệt đối là cơ hội tốt để tăng kinh nghiệm. Trong lòng Vương Dương hưng phấn không thôi. Loại chuyện môn phái thi đấu này, nếu quyết định tham gia, liền không tồn tại tình huống từ bỏ cùng chủ động rời khỏi. Mà lấy thực lực bây giờ của hắn, trên cơ bản không có khả năng hoàn thành mục tiêu sự kiện. Dưới đủ loại nhân tố, hắn gần như có thể ở trước khi thi đấu chính thức bắt đầu. Bắt trước không giới hạn. Đương nhiên, không phải thật sự bắt trước không giới hạn. Rốt cuộc tiếp thu ký ức cùng kinh nghiệm đều yêu cầu tốn thời gian. Nhưng tính lại tốn thời gian như thế nào? Với hắn mà nói đều là một cơ hội ngàn năm một thuở tăng lên thực lực. Vương Dương giành giật từng giây, lập tức tiến hành lần bắt trước thứ hai. Có thể bắt trước sự kiện môn phái thi đấu, người bị hai đệ tử đánh lén, bị thương nặng ngã xuống đất, người được trưởng lão nội môn cứu xuống, người bị đào thải. Bắt trước kết thúc, bắt trước khen thưởng, ký ức, lần thứ ba bắt trước, người bị hỏa đạn thuật đánh trúng, người chủ động nhảy xuống lôi đài, bắt trước khen thưởng, pháp thuật, ngự phong thuật cộng 2, lần thứ tư bắt trước khen thưởng, ký ức, lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7, bởi vì hắn trong bắt trước phần lớn chuyên chú tu luyện cùng sử dụng pháp thuật. Cho nên khen thưởng bên trong cũng lấy kinh nghiệm pháp thuật là chủ. Bộ phận khen thưởng ký ức, số rất ít khen thưởng tu vi, khen thưởng vật phẩm một cái không có. Vương Dương ghét nhất chính là khen thưởng ký ức, bởi vì tiếp thu vô cùng tốn thời gian. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, theo không ngừng bắt trước, thực lực Vương Dương đang lấy tốc độ không bình thường tăng lên. Thời gian cả ngày, Vương Dương ước chừng bắt trước hơn 300 lần, đầu đều mơ màng căng thẳng. Vì tránh cho tinh thần ra vấn đề, hắn không thể không dừng lại. Cũng may trả giá luôn có thu hoạch, linh lực búng tay cùng ngự phong thuật của hắn có tăng lên rất lớn. Các phương diện khác cũng đều có tiến bộ nhất định, có thể nói là thay đổi hoàn toàn. Tên họ, Vương Dương, tuổi thọ, 15-58, cảnh giới, luyện khí tầng 3, 21-300, công pháp, huyền âm quyết thuần thục, 64-200, kỹ năng, chế bùa, bùa hộ mệnh nhập môn 91-100, pháp thuật, dịch thi thuật thuần thục, 44-200, linh lực búng tay thuần thục, 150-200, thi bạo thuật nhập môn, 31-100, ngự phong thuật thuần thục, 79-200. Thần thông, không, một ngày tăng lên kinh nghiệm so tu sĩ bình thường tu luyện một năm tăng lên còn muốn nhiều. Xem qua màn hình hệ thống, Vương Dương cảm thấy mỹ mãn nằm xuống nghỉ ngơi. Nếu không nghỉ ngơi thật tốt, hắn sợ đầu mình sẽ nổ. Ngày hôm sau, Vương Dương tinh thần thoải mái. Lần thứ hai bắt đầu tiến hành bắt trước. Kết quả cùng ngày hôm qua gần như không khác nhau lắm. Đều là ở trong hỗn chiến vòng thứ nhất bị loại. Duy nhất khác nhau là theo thực lực tăng lên cùng với ký ức tiên tri sớm giác ngộ. Hắn kiên trì thời gian càng ngày càng lâu. Chờ đến một ngày qua đi, trong bắt trước hắn đã có thể kiên trì đến 20 người cuối cùng mới bị đào thải. Dựa theo quy định thi đấu, đệ tử ngoại môn vòng thứ nhất là 100 người hỗn chiến. Môn phái sẽ căn cứ tu vi của từng người, đem 100 đệ tử ngoại môn chia làm một tổ, sau đó đặt lên cùng lôi đài tiến hành hỗn chiến. 10 người cuối cùng đứng ở trên đài là có thể tiến vòng tiếp theo thi đấu một chọi một. Sở dĩ sẽ có loại quy định này, chủ yếu là đệ tử ngoại môn có quá nhiều người, một đám so quá lãng phí thời gian. Hơn nữa loại hình thức hỗn chiến này khảo nghiệm thực lực tổng hợp của đệ tử cũng coi như là cho đệ tử mới một cơ hội. Đệ tử ngoại môn sau khi tới 30 tuổi, nếu không có tiến giai luyện khí hậu kỳ, trở thành đệ tử nội môn, sẽ bị phân ra ngoài, trở thành quản sự địa phương, hoặc là trở về gia tộc của mình. Đệ tử mới nhập môn thông thường là ở 13-14 tuổi, cho nên cùng đệ tử cũ tuổi kém cũng là đạt 17 năm. Như thế chiều ngang, nếu là một chọi một, đệ tử mới căn bản không có bất kỳ lực cạnh tranh gì. Đương nhiên, liền tính hỗn chiến, tỷ lệ thắng của đệ tử mới vẫn như cũ không lớn. Nhưng không có biện pháp, bất kỳ việc gì đều không thể 100% công bằng. Có thể tương đối công bằng đã không tệ. Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Muốn trách liền trách ngươi nhập môn trễ. Có thể chống được đến 20 người cuối cùng. Vương Dương ở trong đệ tử mới tuyệt đối là độc nhất. Rốt cuộc hắn trước sau tu luyện còn không đến nửa năm. Trải qua một ngày bắt trước, thực lực của hắn lần thứ hai có tiến bộ không nhỏ. Tên họ, Vương Dương, tuổi thọ, 15-58, cảnh giới, luyện khí tầng 3, 34-300, công pháp, huyền âm quyết thuần thục, 72-200, kỹ năng, chế bùa, bùa hộ mệnh nhập môn 91-100, pháp thuật, dịch thi thuật thuần thục, 44-200, linh lực búng tay tinh thông, 28-200, thi bạo thuật nhập môn, 31-100, ngự phong thuật thuần thục, 160-200, thần thông, không, trong đó tiến bộ lớn nhất là linh lực búng tay, từ trình tự thuần thục tiến giai tới trình tự tinh thông. Hiện tại Vương Dương bấm tay bê, ấn ra, kình lực có thể ở trên phiến đá xanh lưu lại hố lõm sâu một tấc. Uy lực so với pháp thuật nhị cấp hỏa đạn thuật có lực phá hoại mạnh nhất còn muốn lợi hại. Quan trọng nhất là linh lực búng tay của hắn là bê, ấn ra. Không cần bấm tay niệm thần chú. Cũng không cần niệm chú. Gặp được người tu luyện thi triển pháp thuật cấp 2. Thậm chí cấp 3. Hắn có thể bằng vào tốc độ thi pháp. Nháy mắt đem đối phương đánh bại. Linh lực búng tay không riêng uy lực tăng lên. Chính xác cũng là nước lên thì thuyền lên. Trong vòng 10 trượng, gần như chỉ đâu đánh đó. Ngay cả một con chim bay cũng có thể nhẹ nhàng đánh rơi. Lúc giữa trưa Ngụy Tử Phong tới tìm hắn, muốn cùng hắn luận bàn pháp thuật một chút, dễ đối phó thi đấu ngày mai. Kết quả, Vương Dương dựa vào linh lực búng tay, một chiêu liền đem hắn đánh bại. Đối mặt linh lực búng tay của Vương Dương, Ngụy Tử Phong khiếp sợ không thôi, đồng dạng cũng hưng phấn không thôi. Sư huynh, không nghĩ tới ngươi chỉ dùng thời gian nửa năm đã đem linh lực búng tay tu luyện tới loại trình tự này. Xem ra ngươi là thiên tài tuyệt thế tu luyện pháp thuật. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Xác thật có một ít người đối tu luyện pháp thuật có thiên phú mạnh hơn người thường. Vì che giấu hệ thống bắt trước tồn tại, Vương Dương cũng chỉ bình tĩnh tiếp thu tên tuổi thiên tài này. Bởi vì thực lực hai người chênh lệch quá lớn. Ngụy Tử Phong cũng không tự mình tìm ngược, cùng Vương Dương tách ra, đi tìm những người khác luận bàn. Ngày thứ ba, tối hôm qua mưa to một hồi, tới gần sáng sớm mới dần dần thu nhỏ. Trong không khí tràn ngập hương thơm hoa cỏ bùn đất, cùng hơi thở ướt át mát lạnh. Mới tờ mờ sáng, Vương Dương liền rời giường ngồi thiền, khôi phục tinh thần, bắt đầu tiến hành bắt trước. Chờ tới gần giữa trưa, lại vội vàng chạy tới nhà ăn. Sau khi ăn cơm xong, hắn không có tiếp tục trở về tiến hành bắt trước. Bởi vì môn phái thi đấu bắt đầu ở chiều nay. Trải qua nửa ngày bắt trước, thực lực của hắn lần thứ hai tăng mạnh không ít. Chỉ là theo thời gian thi đấu tới gần, trong bắt trước đạt được kinh nghiệm kỹ năng càng ngày càng ít. Cho nên tăng lên vô cùng có hạn. Ngược lại là ký ức thi đấu cho hắn trợ giúp không ít. Theo ngự phong thuật đạt tới trình tự tinh thông, lại mượn có lượng lớn ký ức chiến đấu. Hắn rốt cuộc ở một lần bắt trước cuối cùng, thông qua hỗn chiến vòng thứ nhất, bắt trước quá trình, có thể bắt trước sự kiện, môn phái thi đấu, người thông qua tiên tri sớm giác ngộ ký ức, đem hai đệ tử cũ luyện khí tầng 5 đánh ra lôi đài. Thuận lợi đứng ở cuối cùng. Trưởng lão phụ trách chủ trì đối với ngươi cười gật đầu. Tiên bố ngươi tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Người quen BS ngươi đều tới chúc mừng ngươi. Ngươi được chân truyền nội môn nhìn chúng. Ngươi trải qua khảo nghiệm, trở thành đệ tử nội môn. Ngươi tham gia đợt thi đấu thứ hai. Ngươi kiên trì mấy hiệp bị pháp khí đánh ngất. Ngươi bị đào thải, bắt trước kết thúc, bắt trước khen thưởng, kỹ năng, ngự phong thuật cộng 2. Lúc này màn hình thuộc tính của hắn là tên họ, Vương Dương, tuổi thọ, 15-58, cảnh giới, luyện khí tầng 3, 39-300, công pháp, huyền âm quyết thuần thục, 80-200, kỹ năng, chế bùa, bùa hộ mệnh nhập môn 92-100, pháp thuật, dịch thi thuật thuần thục, 44-200, linh lực búng tay tinh thông. 35-300, thi bạo thuật nhập môn, 31-100, ngự phong thuật tinh thông, 3-300, thần thông, 0, cách chương.